Bất Diệt Long Đế, chương 1996, Quỷ Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Ly lần nữa thử mấy lần, vẫn như cũ vô pháp truyền tống ra, hắn thân thể lóe lên tiến vào bên trong ngọn thần sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một khối thần thiết an tĩnh chỗ lơ lửng ở bên trong đại điện bên trong, Lục Ly tới gần thần thiết cẩn thận quan sát. Cái này thần thiết hắc bên trong mang theo một tia kim sắc nhìn rất là bất phàm, phía trên có rất nhiều lít nha lít nhít thần văn, vẫn là ẩn vào bên trong, giống như là tự nhiên tự sinh ở bên trong, không giống như là hậu thiên khắc ghi vào đi. Thần thiết chỉ lớn bằng bàn tay, bốn phía đều có lỗ hồng, rõ ràng là một mảnh vụn. Theo chỗ lỗ hồng có thể nhìn thấy cả khối thần thiết đều có thần văn phân bố, không chỉ là bên ngoài, bên trong cũng ẩn chứa thần văn, không biết có bao nhiêu tầng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần văn không ánh sáng mũi nhọn lấp lánh, cũng không có khí tức cường đại tràn ngập nhưng bất kỳ người nhìn một chút nội tâm đều sẽ rung động. Đây là một loại nguồn gốc từ bản năng nội tâm cảm thụ, tựa như là một cái thiên thần rơi vào thế gian, cho dù là hắn ngụy trang đến cho dù tốt, giơ tay nhấc chân chi gian cũng sẽ khiến người ta cảm thấy không giống. Lục Ly tay chậm rãi hướng thần thiết chụp tới, tại đụng chạm thần thiết lúc tay của hắn đột nhiên run lên, hắn cảm giác mò tới vạn niên hàn thiết, một cỗ cảm giác mát mẻ truyền lại vào đây, để linh hồn hắn tại lúc này đều tựa hồ kết băng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chí bảo a, Lục Ly tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong tay thần lực xuất hiện, nếm thử luyện hóa thần thiết, chỉ là thần lực quán chú đi vào lại cảm giác bùn trôi vào biển, không có lên bất kỳ gợn sóng nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quán chú đằng đằng nửa canh giờ, Lục Ly không có biện pháp để huyết tiên đằng xúc tu nhô ra đến, nhìn xem có thể hay không phá giải thần văn. Giống như phá giải không được cái này thần thiết khẳng định không dùng đến, chỉ có thể nhìn một chút. Huyết tiên đằng xúc tu dò xét đi vào, Lục Ly ở một bên kiên nhẫn chờ đợi, trọn vẹn đã qua hơn nửa canh giờ huyết linh nhi mới truyền lời ra nói. Chủ nhân, khối này thần thiết là có thể dùng, hẳn là bị người luyện hóa, chỉ là muốn phá giải thần văn quá khó khăn, bằng vào ta trước mắt năng lực không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không được, Lục Ly ánh mắt lộ ra một tia thất vọng, huyết linh nhi câu tiếp theo truyền âm lại làm cho hắn lại dấy lên một tia hy vọng. Bất quá ta lại hấp thu một chút thần dịch có lẽ sẽ lần nữa tiến hóa, nói không chừng có hy vọng phá giải nơi này thần văn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt nhanh đi hấp thu, Lục Ly trong tay thiên tà châu lóe lên, xuất hiện một cái ngọc bồn bên trong đều là thần dịch khoảng chừng một thùng, huyết linh nhi xúc tu lập tức dò xét đi vào chậm rãi hấp thu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó hấp thu lượng vô cùng ít ỏi, tiểu đã nửa ngày thần dịch mới ít một chút điểm, tựa hồ cái này thần dịch bên trong năng lượng ẩn chứa đặc biệt bá đạo, nó không thể hấp thu quá nhiều. Lục Ly thân thể lẻn ra ngoài, tại phụ cận bố trí, hắn tại sơn động bố trí hai cái đơn hướng truyền tống trận, đồng thời tại phương viên mấy chục vạn dặm bố trí rất nhiều tiểu cấm chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù những này tiểu cấm chế có thể sẽ bị Diêm Phượng Minh nhìn thấu, nhưng dù sao cũng so không có an toàn một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bận rộn một ngày, Lục Ly trở lại sơn động, huyết linh nhi còn tại hấp thu thần dịch mà lại hấp thu lượng đặc biệt thiếu, đều một ngày mới thiếu đi ngón tay cái nhiều như vậy. Lục Ly xếp bằng ở một bên tu luyện, lẳng lặng chờ đợi, một mực qua bốn ngày huyết linh nhi đình chỉ hấp thu, nó toàn thân bắt đầu phát sáng, lóe sáng, chiếu sáng toàn bộ đại điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiến hóa, Lục Ly đại hỉ, mỗi lần huyết linh nhi tiến hóa đều có thể có rất lớn tiến bộ, cảm ngộ thần lực pháp trận phương diện năng lực sẽ cực kỳ tăng lên, đây là bọn chúng nhất tộc thiên phú thần thông đi theo tiến hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyết linh nhi một mực quang mang lấp lánh, đằng đằng lóng lánh nửa ngày, để Lục Ly kinh ngạc sự tình phát sinh huyết linh nhi thế mà phân thân, dây leo một điểm chia ra bốn cái dây leo, mà lại bốn cái dây leo nhan sắc không giống, đỏ vàng lục kim, lấp lánh ra bốn loại hoàn toàn không giống nhan sắc rất là kỳ dị. Qua một canh giờ, huyết tiên đằng quang mang dần dần thu liễm, huyết linh nhi truyền âm vang lên. Chủ nhân, ta tiến hóa, xuất hiện ba cái phân thần. Về sau ta lĩnh hội thần văn sẽ nhanh hơn, bốn cái phân thần đồng thời có thể lĩnh hội tương hộ ấn đúng, hiệu suất sẽ tăng lên rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, Lục Ly đại hỉ, huyết linh nhi tại thần văn phương diện tạo nghệ càng mạnh, về sau đối với hắn trợ giúp càng lớn. Ít nhất có thể giúp hắn phá giải bí bảo thần văn, để hắn nhẹ nhõm có thể khống chế bảo vật không phải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chủ nhân, những này thần dịch ta đã không cần, ngươi có thể luyện hóa. Huyết Linh Nhi truyền âm, Lục Ly nhướng mày hỏi, vì cái gì không cần còn có nhiều như vậy thần dịch, ngươi hoàn toàn có thể toàn bộ hấp thu, tranh thủ lại tiến hóa một lần a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không dùng, huyết linh nhi nói ra, ta được đến một chút truyền thừa ký ức, mỗi lần tiến hóa đều cần thôn phệ khác biệt thần tài, cái này thần dịch thôn phệ một lần, về sau thôn phệ lại nhiều đều vô dụng. Chủ nhân luyện hóa đi, ta cảm giác cái này thần dịch đối ngươi trợ giúp rất lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, Lục Ly không khách khí, để huyết linh nhi đi phá giải thần thiết, hắn thì đi đến thần dịch bên cạnh, hắn lấy ra một giọt thần dịch chậm rãi luyện hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, thần dịch nhập thể, Lục Ly cảm giác một đạo vô cùng tinh khiết năng lượng tràn vào trong thân thể khoách tán ra, tiếp lấy trong kinh mạch thế mà chủ động toát ra thần lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thần dịch thế mà có thể phụ trợ tu luyện thần lực, một giọt liền có thể sinh ra nhiều như vậy thần lực, cái này so ta hiện tại dùng thần đan muốn cường đại gấp trăm lần a. Lục Ly kinh hãi, cái này thần dịch quá mạnh, một giọt thần dịch nhưng so sánh luyện hóa 100 viên thuốc. Mà lại Lục Ly cảm giác thần dịch nhập thể, đối với hắn nhục thân còn có một tia tăng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai, thích hợp dung hợp tu luyện luyện cốt chi thuật. Nhiều như vậy thần dịch ít nhất có mấy vạn tích, cái này nhưng so sánh luyện hóa mấy trăm vạn viên thuốc. Cũng không biết cái này thần dịch là như thế nào hình thành, chẳng lẽ là cổ mộ chủ nhân lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước luyện hóa một đoạn thời gian a, Lục Ly nghĩ các loại. Chờ chút nhìn xem huyết linh nhi phải chăng có thể luyện hóa thần thiết. Giống như có thể luyện hóa thần thiết, coi như chính diện tao ngộ Diêm Phượng Minh hắn cũng có thể có một tia sức tự vệ, nơi này quá lớn, hắn cũng không dám chạy loạn, dứt khoát ở nơi này một đoạn thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn bắt đầu luyện hóa thần dịch đồng thời tu luyện luyện cốt chi thuật. Bên kia huyết linh nhi không có bận rộn, nó phân ra bốn cái xúc tu. Một cái thăm dò vào Trương Thiên Hạo kia đoạt được trong hạt châu, một cây gai nhập thần thiết bên trong, một cây gai nhập Lục Ly nhặt được xương cốt bên trong, còn có một cái thì đâm vào pháp ấn bên trong. Bốn cái phân thần đồng thời dò xét bốn kiện khác biệt bảo vật bên trong, trong tham ngộ thần văn, lẫn nhau xác minh thôi diễn, chắc hẳn huyết linh nhi tại thần văn phương diện tạo nghệ hội. Sẽ, trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 5 ngày, 10 ngày, bên ngoài một mực rất bình tĩnh, Lục Ly bố trí cấm chế đều không có bị xúc động qua, cũng không biết Diêm Phượng Minh giờ phút này cái gì tình huống, sống hay chết, phải chăng đạt được trong cổ mộ bảo tàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong cổ mộ hai kiện bảo tàng mặc dù bị Lục Ly đoạt được, nhưng thanh đồng trong cổ quan khẳng định có trọng bảo, liền là không biết Diêm Phượng Minh có thể hay không đạt được. Lục Ly tu luyện luyện cốt chi thuật rất an nhàn, thần dịch sinh ra thần lực quá nhanh, để Lục Ly tu luyện luyện cốt chi thuật phi thường thuận tiện, hiệu suất cũng rất cao. Huyết Linh Nhi không có bất kỳ cái gì dị động, một mực tại dò xét bốn kiện bảo vật trong tham ngộ thần văn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nửa tháng sau, Trương Thiên Hạo kia đoạt được hạt châu đột nhiên quang mang lấp lánh, đem Lục Ly sẽ kinh động, hắn đôi mắt mở ra thoáng cái khóa chặt viên kia hạt châu màu đỏ ngòm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chủ nhân, hạt châu này luyện hóa, bên trong phong ấn thoáng cái cường đại lão ma tàn hồn. Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên, để Lục Ly đề phòng, cái này lão ma giấu hồn cũng đừng lao ra bắt hắn cho thôn phệ. Một lát sau Huyết Linh Nhi truyền âm nói. Chủ nhân không cần lo lắng, cái này lão ma tàn hồn bị luyện hóa, là không có ý thức tàn hồn, chỉ cần luyện hóa quỷ này châu liền có thể khống chế tàn hồn, ta truyền cho ngươi khống chế biện pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyết linh nhi xúc tu dò xét tới, truyền đến từng đạo tin tức Lục Ly cắt tỉa thoáng cái, đem hạt châu chộp trong tay, hắn dựa theo huyết linh nhi gợi ý quán chú thần lực khiên động một sợi thần văn. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một lát quỷ châu quang mũi nhọn lấp lánh, một cái cự đại hư ảnh lan tràn ra thoáng cái bao phủ phương viên 10 trượng không gian, kia hư ảnh cảm giác giống như là một cái lệ quỷ, để Lục Ly toàn thân lông tơ đều dựng lên. Giao diện cho điện thoại, cách chương.